Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói nó là ai? Lại còn người thứ tư là ai? Vậy còn ba người trước là ai? Là mày đó. Có giọng nói khàn đặc phát ra làm thầy Hảo giật mình. Đám người bên cạnh cũng thôi náo loạn mà im bặt. Mọi người đổ dồn ánh mắt về tứ phía để xem xét coi cái tiếng nói đó phát ra từ đâu. Thầy Hảo quát lớn. Yêu mà chúng quỷ, ở đâu, mau ra đây đi. Có tiếng cười kinh khủng vang lên trong đêm vắng. Nó xoáy sâu vào tai, làm cho ai thấy nghe cũng phải run sợ. Yêu mà chúng quỷ. Vậy các ngươi là gì? Các ngươi tự cho mình là thánh à? Còn nói tụi tao là quỷ sao? Thầy Hảo đưa mắt nhìn theo âm thanh phát ra. Trên cây nhãn già, nằm giữa giường bưởi, có một bóng dáng như con chồn, đôi mắt sáng quắc trong đêm đen đang nhìn bên này. Cái bóng đen xì đó nhảy dục đến cành cây to gần chỗ đám người đang đứng. Mọi người kinh hãi nhìn theo bóng nó. Khi nó đã đứng lại trên cành, thì ai nấy tá quả, nhận ra đó là con mèo quý của bà Linh. Nó cất tiếng nói, cái tiếng khàn đặc, âm lạnh, lạnh thấu xương. Tụi mày đang tìm tao à? Ai nấy đều sợ thất kinh mà ôm lấy nhau, mặt mũi tái nhợt không còn sức sống. Chỉ có bà Linh là không tin vào mắt của mình, không tin con mèo bé bỏng của mình đang nói chuyện. Con mèo đưa đôi mắt vàng khè nhìn xuống đám người bên dưới mà hỏi. Hôm nay tụi mày cho tao ăn gì? À, tao mới nói là ăn thịt mày đúng không, thằng thầy Pháp? Nói xong, nó cười lên khoái chí. Thầy Hảo quát. Suy đoán của tao quả là không sai mà. Ngay từ đầu ta đã nghi ngờ ngươi, nhưng ta lại không phát hiện ra trên người có ngươi có quỷ khí, nên không dám chắc chắn. Ta cũng nghĩ ngươi là linh miêu bình thường. Không ngờ. Không ngờ sao? Trễ rồi. Với trình độ của ngươi mà cũng dám đối đầu với ta sao? Con mèo nói xong, nó ngồi ung dung mà quẩy đuôi ra chiều đắc ý lắm. Bà Linh vẫn không tin mà kêu lên. Đen! Đen ơi! Xuống đây với bà đi. Con bị sao vậy? Thầy ơi! Nó bị quỷ nhập hả thầy? Thầy giúp nó đi thầy. Bà Linh đau khổ cầu xin. Bà vừa phải chịu đả kích lớn về việc của cô Lành, bây giờ lại thêm chuyện này khiến cho bà đau đớn tột độ. Quỷ nào mà nhập được vô nó? Chính nó là quỷ. Thầy Hảo nói xong, làm bà Linh ngất liệm đi trên tay đám người ở. Mọi người cùng nhau đưa bà vào nhà. Chỉ còn thầy Hảo, ông Bành và thằng Nô ở lại. Con mèo nhìn theo đám người rời đi mà không có phản ứng gì. Nó lại đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía thầy Hảo. Bây giờ, người muốn chạy cũng trễ rồi. Nhưng mà người yên tâm đi. Từ giờ đến đúng đêm rằm tháng 7 thì loài người các ngươi vẫn còn được an toàn. Thầy Hảo gương mặt kiên nghị đáp. Ta biết ta không phải là đối thủ của người, nhưng không có nghĩa người không có đối thủ. Sư phụ của ta và các đạo hữu trên mảnh đất An Nam này sẽ sớm tề tụ lại đây mà trừ diệt người sớm thôi. Con mèo cười lên điên dại. Vậy sao? Vậy ta sẽ chờ đợi từng đứa tới mà để ăn thịt đó, uống máu, mọi tim. Người quá tự tin rồi. Sau câu nói đó, thầy rút ra một lá bùa niệm chú rồi phóng thẳng về phía con mèo. Con mèo vẫn ngồi im mà không hề sợ sệt. Lá bùa bay đến chỗ của nó, chạm nhẹ vào bộ lông đen nhánh rồi rơi xuống đất. Thầy Hảo thất kinh kêu lên. Sao lại như vậy? Con mèo cất tiếng cười khùng khục. Người ngây thơ quá đi. Mấy thứ đồ chơi này mà làm gì có tác dụng với xác trần chứ. Thầy Hảo ngây người. Đúng vậy, thầy đã quên rằng nó được sinh ra và nuôi lớn trong thân xác phàm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net